Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282 chỉ mong Thái hậu nương nương có thể nói phục hoàng thượng. Thái hậu nương nương gật gật đầu. Ai ra có nghe nói. Như thế nào lạp? Nhạc Linh Chi nói. Ta cảm thấy nơi này có âm mưu. Tiếp theo nàng liền đem Cố Tranh như thế nào trong lúc vô ý cứu Tạ Thần. Tạ Thần lại thỉnh nàng đi La Khuông Sơn vì Phong Khinh Dương chữa bệnh. Cùng với nàng ở La Khuông Sơn nhìn thấy tình cảnh. Toàn bộ nói cho Thái hậu nương nương. Đương nhiên, phát hiện Kim Sơn cùng với trộm đào vàng sự. Còn có Cố Tranh cùng Tạ Thần Phong Khinh Dương kết bái huynh đệ sự. Nhạc Linh Chi lược quá không đề cập tới. Thái hậu nương nương rất kinh ngạc. Nơi này còn liên lụy nhiều chuyện như vậy, chiếu ngươi nói như vậy. Là Việt Thành Sở ra nhìn chúng La Khuông Sơn địa lý vị trí. Muốn Tạ Thần cùng Phong Khinh Dương quy thuận. Bọn họ không chịu. Việt Thành Sở ra hại bọn họ không thành. Liền sửa vì tìm phạm nhân án. Sau đó giá họa với những cái đó thổ phỉ. Lại sau đó mượn quan phủ lực lượng tiêu diệt bọn họ. Việt Thành Sở ra cuối cùng lại đến nhặt tiện nghi. Nhạc Linh Chi sửa đúng nói. Ta không có khẳng định là Việt Thành Sở ra. Cái kia đã từng muốn hại Tạ Thần Sở tiên sinh. Đã bị Việt Thành Sở ra phủ nhận là bọn họ người. Nói là có người giả mạo bọn họ. Thái hậu nương nương nhíu mày. Không phải Việt Thành Sở ra. Lại là ai? Bọn họ tưởng bá chiếm La Khuông Sơn mục đích là cái gì? Nhạc Linh Chi chỉ có giải thích đến rõ ràng hơn một ít. La Khuông Sơn địa hình. Kỳ thật chính là một cái bị ngọn núi vây quanh đại bàn mà. Bên trong địa thế bình thản, thổ địa phì nhiêu, hoa màu mọc khả quan. Ở tại bên trong, quá thượng tự cấp tự túc nhật tử cũng không khó. Chính yếu chính là, nó dễ thủ khó công. Người ngoài khó với đi vào. Ở bên trong huấn binh đóng quân, cũng sẽ không có người phát giác. À, Thái hậu nương nương sắc mặt nghiêm túc lên. Nơi đó địa hình, quả thực thích hợp, đóng quân, lâu. Nhạc Linh Chi không chút do dự gật gật đầu. Thiên chân vạn xác, phi thường thích hợp, bằng không bọn họ cũng sẽ không hoa nhiều như vậy tâm tư tưởng được đến nó. Thái hậu nương nương xem kỹ Nhạc Linh Chi. Những lời này, là Âu Dương tướng quân làm ngươi nói cho ai ra? Nhạc Linh Chi lắc đầu. Không, là ta chính mình quyết định nói cho Thái hậu nương nương. Ta cảm thấy Phong Khinh Dương không đến mức làm ra như vậy tàn nhẫn sự. Nếu không có trước điều tra rõ án tử là ai làm. Liền phái quan binh bao vây tiễu trừ bọn họ. Không khỏi có không công bình. Ta ý tứ là, Thái hậu nương nương có không thuyết phục hoàng thượng. Trước phái người điều tra rõ án tử. Thật là La Khuông Sơn thổ phỉ làm. Lại đi bao vây tiễu trừ tiêu diệt bọn họ cũng không muộn. Nếu không phải bọn họ làm. Triều đình có không suy xét đặc xá bọn họ phía trước tội. Làm cho bọn họ tiếp tục ở tại La Khuông Sơn. Đến lúc đó, đem La Khuông Sơn biên chế thành một cái thôn. Làm cho bọn họ hối cải để làm người mới. Quá thượng nông cày sinh hoạt. Như vậy đã có thể vì quốc gia kiếm tiền nông thuế. Lại có thể làm một cái thực tốt tiên truyền ví dụ. Nghe nói, Đại Hạ Triều có rất nhiều thổ phỉ oa cư ở trong núi mặt. Này đó thổ phỉ có chút là tiền triều dư nghiệt. Cũng có chút là phía trước ủng hộ kia hai cái hoàng tử thế lực. Còn có chút chính là quan bức dân phản. Dân không thể không phản cái loại này. Nếu triều đình có thể lấy chiêu an hình thức đối xử tử tế bọn họ. Thổ phỉ oa khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Thái hậu nương nương thật sâu mà nhìn Nhạc Linh Chi. Thật sự không thể tin được. Những lời này là xuất từ một cái 10 tuổi tiểu cô nương chi khẩu. Người ngày mai chờ ai ra tin tức. Hảo, dân nữ trước cảm tạ Thái hậu nương nương. Vương phó tướng bọn họ ngày mai mới xuất phát. Chỉ mong hết thảy còn kịp. Chỉ mong Thái hậu nương nương có thể nói phục hoàng thượng. Nói cách khác, La Khuông Sơn thổ phỉ nhóm liền thảm. Xuất động quân doanh tinh binh. Không phải nhỏ, bọn họ kiêu dũng thiện chiến. Mỗi người võ công cao cường. Chỉ cần bị bọn họ nhảy qua đoạn nhai. Thổ phỉ oa liền khẳng định không còn nữa tồn tại. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.